Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật không ngoan, sáng sớm nhớ rõ ràng cô mặc chính là cái quần jean ấy. Chu Tự Hoành dừng xe bên người Hữu An, Hữu An mở cửa phía tay lái phụ, ngồi lên. Còn chưa kịp nói chuyện, Chu Tự Hoành liền cúi người ép tới, nhiệt tình bá đạo chậm lại cái miệng nhỏ nhắn của cô, vừa gặm vừa cắn, tựa như con sói đói. Đầu lưỡi tham lam tiến vào, lôi cái lưỡi thơm mềm của cô ra dùng sức hút, hút cho Hữu An hừ mấy tiếng. Cho đến khi dùng tay nhỏ bé đẩy anh, cảm giác giống như chú Chu muốn nuốt cô, đầu lưỡi, cổ họng vừa nhột vừa tê dại. Tin tin, mấy tiếng còi ô tô phía sau vang lên, Chu Tự Hoành mới miễn cưỡng buông cô ra. Hữu An che ngực, thở từng ngụm, vừa nhìn chằm chằm anh, chút nữa là bị người đàn ông này hôn chết rồi. Chu Tự Hoành sờ sờ gương mặt của cô, đạp chân ga xe lao đi. Hữu An thở gấp cho đến khi đều đặn mới hỏi, không phải anh nói thứ sáu mới có thể về sao? Ánh mắt Chu Tự Hoành lóe lóe, rơi vào trên đùi trắng nõn của cô, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Sao không có ống quần? Cái gì mà ống quần? Hữu An nghi ngờ nhìn anh. Chu Tự Hoành chỉ bắp đùi trắng nõn, mềm của cô bĩu môi. Vợ à, chớ giả bộ ngu với chồng của em. Anh nhớ là sáng sớm em mặc quần dài, sao bây giờ lại ngắn mất một đoạn? Mặt Hữu An đỏ lên, liếc anh một cái. Mới vừa rồi cùng Giai Kỳ đi dạo phố, em thử cái quần short này một chút. Giai Kỳ nói đẹp, em liền mặc luôn. Sao vậy? Khó coi lắm sao? Chu Tự Hoành rên lên một tiếng. Đẹp lắm, sao lại khó coi? Chân của vợ anh cũng tiện nghi người khác, sao có thể khó coi? Hữu An cười hì hì vui vẻ, tuổi đã lớn như vậy còn nói mấy lời này, như ăn dấm ấy. Chu Tự Hoành lướt thấy vẻ mặt của vợ giống như đang cười nhạo anh, đưa một tay ra đặt trên bắp đùi cô, không quy củ trượt lên trượt xuống. Vợ à, em cười cái gì hả? Tay càng lúc càng đi lên, đi đến bên trong. Hữu An vội vàng khép chặt hai chân, kéo tay anh ra, vành tai cũng đỏ, lầm bầm một câu. Lái xe. Vừa đúng đằng trước là đèn đỏ, Chu Tự Hoành dừng xe lại, cúi người qua vừa ôm vừa hôn cô. Tay cũng không đàng hoàng từ vạt áo của Hữu An. Với vào, lén tháo móc áo lót ra, xoa nắn tiểu bạch thỏ mà anh đã nhớ nhung cả ngày. Hữu An bị anh xoa nắn yêu kiều thở gấp, tay nhỏ bé dãy dụa để anh ra. Đèn xanh rồi. Chu Tự Hoành mới thả cô ra, một cước đạp xuống chân ga, lái xe đi thật nhanh. Vào thang máy, cấp bách không thể đợi đem Hữu An đè vào trong góc, cúi đầu liền đem cái miệng nhỏ nhắn của cô dâu nhỏ nuốt vào trong miệng mình. Hữu An nắm quả đấm nhỏ, đập anh vài cái. Đáng tiếc cô không có bao nhiêu sức lực, không làm anh mảy may lay động. Người đàn ông này giống như đói khát nhiều năm, dây dừa lưỡi của cô, dùng sức hút, đem nước miếng trong miệng cô, hoàn toàn hút vào miệng nuốt vào bụng. Chân Hữu An mềm nhũn. Chu Tự Hoành kéo cái mông nhỏ của cô bế lên, chân nhũn ra vừa lúc bị Chu Tự Hoành kéo ra, vòng ngang hông mình, đem cô dâu nhỏ dồn vào trong góc thang máy vừa hôn vừa gặm. Từ miệng nhỏ hôn đến lỗ tai của Hữu, đến gáy rồi đến xương quai xanh, lưỡi chân trượt mang theo nhiệt độ nóng bỏng, đi qua nơi nào liền đưa tới từng chuỗi run rẩy không tự chủ. Rốt cuộc miệng Hữu An cũng thoát ra, tay nhỏ bé nhéo thịt anh một cái, nhưng người đàn ông này da dày thịt béo, căn bản là không có phản ứng. Cô thật nóng nảy, dùng sức đẩy cái đầu lớn của anh chôn ở trước ngực mình ra, thử hồn hển nhắc nhở anh. Camera, trong thang máy có camera. Nghĩ đến đây, Hữu An đã cảm thấy mất thể diện. Hai người thế nào cũng được, nhưng lại để cho người khác nhìn thì còn ra thể thống gì. Chu Tự Hoành không tình nguyện ngẩng đầu lên, cô dâu nhỏ của anh sắp khóc rồi. Hai con mắt to long lanh ngập nước, hết sức quyến rũ, cái miệng nhỏ nhắn ướt sũng, một tầng hơi nước trơn bóng, cầu dẫn anh không nhịn được muốn thưởng thức. Chu Tự Hoành cúi đầu lại hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô một chút nói. Vợ ngốc, đây là góc chết, quên chồng em làm nghề gì sao? Mấy việc này của chúng ta, anh có thể để cho người khác nhìn sao? Cho nên về sau, đừng mặc quần ngắn như vậy, tiện nghi cho người khác là không tốt, biết chưa? Nói xong, phía dưới đầy đầy, người anh em cứng rắn, lập tức phấn khởi chía vào cọ cọ. Hữu An không khỏi ừ một tiếng. Chu Tự Hoành hài lòng. Thang máy mở ra, Chu Tự Hoành liền ôm cô vào phòng, đưa tay cởi giày cô ra, ném trên mặt đất, liền trực tiếp vào phòng ngủ, đặt Hữu An lên giường, hai tay liền đem áo thun rộng thùng thình của cô cởi ra ném xuống đất. Trong áo thun màu trắng ngà, cô nhóc này mặc áo ngực ren màu đen. Lúc sáng thấy cô mặc như vậy, Chu Tự Hoành liền hận không được ấn cô dưới thân thể. Vợ anh quả thật chính là tiểu yêu tinh câu dẫn người. Chu Tự Hoành kéo áo ngực xuống, hai bàn tay to nắm hai con thỏ nhỏ. Dùng sức vuốt ve, đè ép, ép đến gần nhau. Miệng nuốt một miệng thỏ, dùng sức liếm cắn hút, bên này rồi đến bên kia, lưỡi linh hoạt trêu chọc vật hồng hồng kia một chút. cả người Hữu An mềm oặt, một tia hơi sức cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net